Tuấn Anh xin được bên chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 188 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, đối với lòng buồn quan hệ, hắn hiện tại đau buồn. Thì ra tưởng rằng tìm được đấu thần cốc là chỗ dựa lớn như vậy, có thể thoải mái thu phục Long Môn. Kết quả lại thêm Tu La Môn. Xem ra, thần chi lĩnh vực ẩn giấu rất thâm sâu. Đấu thần đỉnh phong đột phá đến phong hào đấu thần, có như vậy sao? Linh Thiền thực lực đã sớm tại đấu thần đỉnh phong từ lâu. Nàng có thể luyện chế ích khí đan. Theo lý thuyết, sớm tấn thăng đến phong hào đấu thần. Chẳng lẽ ích khí đan đối với đấu thần đỉnh phong không hữu hiệu sao? Ngàn vạn lần vô cùng khó khăn. Linh Thiền nói ra mấy chữ, sau đó phất phất tay. Ngươi đi đi, ta mệt rồi. Đấu thần cường giả tuyệt đối sẽ không bởi vì mệt mỏi. Linh Thiền mệt mỏi, chỉ sợ là mệt mỏi trong tâm. Linh Giật thức thời cáo từ đi ra. Trong đấu thần tiểu trấn, nơi này lớn nhất cũng chỉ còn lại con Linh Thiền. Đi tới cửa, Linh Giật đột nhiên cảm giác được nữ nhân này đáng sợ mà vừa đáng thương. Trở lại trong phòng thành thị, tỷ đệ đã ở đó rồi. Tiểu mao đầu Thanh Vũ lập tức nhảy tới, lôi kéo Lý Giật treo đi. Người mấy ngày nay đi đến nơi nào, làm hại tỷ ta cùng tỷ tỷ đều đi tìm ngươi như vậy. Tiểu mao đầu vui sướng tự đáy lòng, làm Lý Giật động dung, làm cho hắn tìm về cảm giác ở thế giới tinh linh. Kiếp trước thói quen nghề nghiệp nói cho Lý Giật biết, hắn sống ở thế giới tinh linh vài năm, Lý Giật càng ngày càng cảm giác mình vi phạm thói quen nghề nghiệp, trở nên có chút đà tịnh. Các người tìm ta làm cái gì? Ta cũng không phải người đấu thần cốc, sớm muộn gì cũng phải rời đi thôi. Lý Giật cười nói. Tỷ tỷ ta nói, đợi tỷ ấy đến cực thiền thánh cảnh, sẽ đem ta phó thác cho ngươi. Ngươi cũng không thể vứt bỏ ta như vậy được. Tiểu bao đầu phi thường khẩn trương, chờ mong Lý Giật trả lời. Vấn đề là, Lý Giật nghi ngờ nói, ta và các ngươi có quan hệ sao? Dựa vào cái gì để ta mang theo tiểu bao đầu không hiểu chuyện chạy khắp nơi? Ta cũng không có cái nhiệm vụ kia. Tiểu mao đầu cũng nhìn ra Lý Giật cố ý trêu chọc hắn. Đứa bé lanh lợi, trong mắt vừa chuyển, trêu chọc nói. Cái này thì đơn giản, ta để tỷ tỷ ta gả cho ngươi, ngươi chính là tỷ phu của ta. Chúng ta có quan hệ, đúng không nào? Vừa nói, ở một bên còn hướng Thanh Nhi. Lúc này Thanh Nhi đỏ mặt, vỗ tiểu mao đầu rồi cất tiếng nói. Ai bảo ngươi nói bậy, ai bảo ngươi tìm tỷ phu cho tỷ tỷ chứ? Ý kiến hay đấy. Lý Giật vỗ tay nói, dứt khoát không cho tỷ tỷ người đi cực thiền thánh cảnh. Tỷ phu mang bọn người đi ra ngoài đấu thần cốc. Thế giới bên ngoài rất lý thú. Tiểu mao đầu, người không phải vẫn muốn đi ra ngoài chơi sao? Lý Giật, người đừng có hồ đồ. Thanh Nhi vừa thẹn vừa vội. Trên mặt đất, nếu có khe hở, nàng nhất định không chút do dự mà chui xuống. Quay người lại đi về phía phòng bếp. Ăn cơm. Ăn cơm sao tỷ phu? Không cho phép gọi bậy. Ta không có gọi bậy. Tỷ tỷ à, ngươi để cho Lý Giật làm tỷ phu của ta nhé. Lại nói lùng tùng, không cho phép ăn cơm. Đêm nay, ta muốn ngủ một mình. Xem ra tiểu bao đầu hiểu được không ít chuyện. Thành gì còn không có kịp phản ứng. Vậy ngươi tìm chỗ cho Lý Giật ngủ đi. Lý Giật không khỏi thoải mái cười hà hà. Tiểu bao đầu cũng cười xấu xa. Thành gì lúc này mới hiểu được ý tứ của tiểu bao đầu. Vội nắm chặt lỗ tai tiểu bao đầu, hung ác nói. Tiểu tử thúi. Tỷ nuôi không ngươi mà ngươi lại nói mấy chuyện xấu này. Tỷ phu, cứu ta. Ừ, vui vẻ khoái hoạt, kỳ thật chỉ đơn giản như vậy. Lý Giật bây giờ đột nhiên cảm giác từ đôi tỷ đệ tìm được một loại xúc động nội tâm làm hắn cảm động. Hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Nếu như có thể thuận lợi giải quyết hết phiền toái thần chi lĩnh vực cùng đấu thần đại lục, hắn muốn tạo ra một cái kết giới, một cái như bách hoa giới, sau đó đem tất cả người hắn quan tâm dẫn vào kết giới. Sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc. Hắn đột nhiên minh bạch, một người nam nhân vĩ đại cũng không phải hắn đánh bại nhiều hay ít cường giả, chinh phục toàn bộ thế giới, mà làm cho những người yêu hắn có cuộc sống hạnh phúc hơn. Lý Dần không nghĩ phải nhìn chuyện Lý Na tái diễn một lần nữa. Đó là một chuyện đau khổ. Hai ngày cứ thế bình tĩnh trôi qua, đấu thần cốc tựa hồ lại khôi phục bình thường. Linh Thiền không có đem chuyện cốc chủ phu nhân đã chết công bố ra. Tự hồ cũng không có đấu thần cường giả chú ý đến. Bọn họ chỉ chuyên tu luyện và tìm cách được ích khí đan thôi. Nhưng Lý Giật lại rõ ràng, đấu thần cốc vì không có linh quyên nên cực kỳ không ổn định. Linh Thiền quá lạnh lùng, nàng không muốn cũng không am hiểu quản lý đấu thần cốc. Hơn nữa, đám người đơn tấn quyền cũng bắt đầu khởi động. Đấu thần cốc bề ngoài bình tĩnh, chuyện xấu cũng bắt đầu trở nên rõ hơn. Đến buổi tối ngày hôm sau, ngay cả Thanh Nhi tự hồ cũng cảm nhận được đấu thần cốc có điểm bất thường. Lý Giật à, ta có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Trong lúc ăn cơm tối, Thanh Nhi nhìn Lý Giật nói ra. Trực giác của nữ nhân, Lý Giật đã lĩnh giáo qua. Hắn cười cười mà an ủi. Đấu thần cốc có nhiều đấu thần cường giả như vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì? Ai dám tìm đấu thần cốc phiền toái đây? Thanh Nhi nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy cũng có chút đạo lý, nhưng nàng vẫn không yên lòng nói. Vạn nhân xảy ra chuyện gì, người không cần lo cho ta, cứ dắt tiểu mao đầu ra ngoài cốc để cho hắn có cuộc sống bình thường. Ta thấy bình thường mà. Tiểu mao đầu lại bĩu môi, bật mạn nói. Tỷ tỷ à, người không phải nói người không bình thường, mà là cuộc sống đấu thần cốc không bình thường. Trong này đều là một đám người điên. Béo gầy thúc thúc cũng là kẻ điên sao? Đương nhiên, nhưng điên khùng thấp hơn một chút, bọn họ đều muốn trở thành phong hào đấu thần bất tử bất diệt. Lý Giật ca, còn ngươi thì sao? Ngươi có phải kẻ điên hay không? Ta sao? Lý Giật bị tiểu mao đầu hỏi mà sững sờ, nghĩ nghĩ mới cười nói. Xem như thế đi, ngươi có thể xem đấu khí tu luyện tới đấu thần cảnh giới đều là những kẻ điên. Trong lúc ăn cơm nói chuyện, lại nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, sau đó tiếng đập cửa vang lên. Thanh Nhi đi mở cửa, đem béo gầy hai vị thúc thúc đi vào trong. Thanh Nhi, đấu thần cốc chủ bảo chúng ta đến tìm ngươi. Béo thúc thúc thần sắc có chút không thích hợp. Đấu thần cốc chủ tìm ta ư, có chuyện gì sao? Cực thiên thánh cảnh đêm nay sẽ mở ra, có thể đưa ngươi đi cực thiên thánh cảnh. Cái này là một chuyện tốt. Gầy thúc thúc trong mắt xẹt qua một tia cực kỳ hâm mộ. Cực thiên thánh cảnh, nhưng ta chỉ có ngũ tinh tu vi, điều này sao có thể? Sự tình tới quá nhanh, Thanh Nhi nhất thời còn không cách nào tiếp nhận. Tiến vào cực thiên thánh cảnh, nàng khát vọng mấy lâu, nhưng bây giờ nàng cảm thấy thật sợ. Khát vọng có thể cùng cha mẹ đoàn tụ, mà sợ hãi là vì tiểu mao đầu. Thật hay là giả? Liên Giật lông mày nhăn lại, không khỏi hỏi tới. Đấu thần cốc chủ cũng không nói rõ nguyên nhân, là chúng ta suy đoán, nhưng đêm nay cực thiên thánh cảnh mở ra chính là sự thật. Thanh Nhi vành mắt đã đỏ lên, nàng nhìn tiểu mao đầu, lại nhìn Lý Giật, sau đó mới nức nở nói. Nếu là thật, Lý Giật à, tiểu mao đầu, ta van ngươi, ngươi phải chiếu cố cho nó. Yên tâm đi, tiểu mao đầu sẽ được ta chiếu cố. Tỷ tỷ, ngươi thật sự có thể gặp lại ba ba nương đương sao? Tiểu mao đầu cũng không nghịch ngợm, tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau tại đấu thần cốc, cảm tình thâm hậu vô cùng. Tiểu mao đầu mặc dù vạn lần không muốn, nhưng hắn cũng biết tâm nguyện lớn nhất của tỷ tỷ là cùng cha mẹ đoàn tụ. Còn không nhất định, đi gặp cốc chủ đại nhân rồi nói sau. Béo béo thúc thúc, lại thúc giục. Cốc chủ đại nhân gọi gấp, Thanh Nhi người mau đi đi, trì hoãn thời gian, làm cho cốc chủ mất hứng thì không tốt đâu. Thanh Nhi, ta mang tiểu mao đầu đi cùng ngươi, thuận tiện cầu cốc chủ để cho hắn cho phép ta mang tiểu mao đầu rời khỏi đấu thần cốc. Buồng bát đũa xuống, Lý Giật cùng tỷ đệ Thanh Nhi rời đi, hướng chỗ ở đấu thần cốc chủ và đi đến. Bỗng nhiên Lý Giật cảm giác tay mình như bị người ta dắt đi. Nhưng đầu lại mới phát hiện, chẳng biết lúc nào Thanh Nhi đã tới bên cạnh hắn, cầm thật chặt tay Lý Giật. Thanh Nhi bởi vì quá khẩn trương, có chút mồ hôi ẩm ướt tay. Thanh Nhi không cần khẩn trương, cái này là chuyện tốt. Lý Giật an ủi. Ta không phải là khẩn trương. Trương có béo gậy thúc thúc, đằng sau tiểu mao đầu đi theo. Thanh Nhi không có cơ hội nói ra. Chỉ là tay trong tay lại có động tác. Nàng nhẹ nhàng vặn bàn tay của Lý Giật cầm chặt lại. Lý Giật tùy hiểu ý cũng không nói cái gì, chỉ có thể nắm chặt tay của Thanh Nhi, tận lực thả chậm cước bộ, để đường đi càng dài hơn một chút. Nhưng chỗ ở của đấu thần cốc chủ đã xuất hiện ở trước mặt. Lý Giật buông tay ra, Thanh Nhi nói, con đường này là con đường đi ta hạnh phúc nhất. Thẹn thùng, sau đó nàng cực kỳ nhanh đi vào trong. Đấu thần cốc chủ cũng có bốn đấu thần cường giả đang ngồi đó. Thấy Thanh Nhi đã đến, đấu thần cốc chủ cũng không nói nhiều, chỉ là thói quen lạnh như băng nói. Đều đến đông đủ cả rồi, đi đi. Cốc chủ đại nhân, xin chờ một chút. Lý Giật, người có lời gì thì thì nói đi. Linh Thiền đã hoàn toàn khôi phục uy nghiêm đấu thần cốc chủ mà không phải hai ngày ốm yếu trước đó. Cốc chủ đại nhân muốn mang Thanh Nhi đến cực thiền thánh cảnh sao? Thanh Nhi đi cực thiền thánh cảnh, để đệ Thanh Vũ của nàng không có người chăm sóc, khẩn cầu cốc chủ đại nhân cho ta chăm sóc cho Thanh Vũ. Cái này có gì mà không được? Linh Thiền dứt lời, nhấc chân liền muốn đi. Cốc chủ đại nhân, ta còn có một thỉnh cầu. Nói đi, ta muốn nhìn cực thiên thánh cảnh mở ra như thế nào, thuận tiện đưa tiễn Thanh Nhi cô nương. Cái này thì không được. Linh Thiền nhìn Lý Giật lạnh lùng cảnh cáo, mặc kệ giữa chúng ta có cái ước định gì, tự ý xuống sẽ chết. Nói xong, không hề để ý tới Lý Giật, cùng đám đấu thần cường giả đi về phía Ôn Tuyền. Còn đám đấu thần cường giả sắc mặt vui mừng, đều có chút không thể chờ đợi được. Còn một đấu thần cường giả, Lý Giật nhận ra, chính là người cùng đơn tông chủ thương lượng đối phó với đấu thần cốc chủ. Nét mặt của hắn khẩn trương và mất đi tự nhiên, đi ở phía cuối cùng. Sau khi biến mất 2 phút, xem chừng bọn họ đã tiến nhập Ôn Tuyền. Lý Giật lúc này mới thần sắc nghiêm túc dặn dò tiểu bao đầu. Người ở chỗ này chờ ta, nhớ kỹ, không cho phép chạy loạn. Lý Giật ca ca, người muốn làm cái gì? Tiểu bao đầu cũng không tinh nghịch, nghiêm túc mà cất tiếng hỏi. Ta muốn đi dò thám cực thiên thánh cảnh, cái này chỉ sợ quan hệ đến vận mệnh của tỷ tỷ ngươi. Tiểu bao đầu nhất định phải nghe lời ta, ở yên chỗ này. Nhưng đấu thần cốc chủ nói người xông vào sẽ chết. Lý Giật ca, ngươi không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Ngươi yên tâm đi, ta cùng đấu thần cốc chủ có bí mật ước định, coi như là nàng bị ta phát hiện, nàng cũng sẽ không thật sự giết ta đâu. Đấu thần cốc chủ có thể giết chính mình hay không, Lý Giật cũng không dám xác định. Đem tiểu bao đầu an trí tại một chỗ bí ẩn, Lý Giật lúc này mới cẩn thận đi đến Ôn Tuyền. Ôn Tuyền nước ấm tựa hồ lại cao hơn không ít. Điều này làm cho bản thân của Lý Giật không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Cả đấu thần cốc tứ phía là núi vây quanh, chính giữa lại là một cái hố nhỏ, nhưng là một cái Ôn Tuyền cùng với địa huyệt tựa hồ có liên quan. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những chuyện này. Lý Giật hơi hơi do dự, sau đó không có sử dụng bất luận đấu khí phòng ngự gì, thi triển ra ẩn thân đấu kỹ, thủ điểm khí tức, thả người nhảy vào Ôn Tuyền. Cho dù đã trải qua long lực rèn luyện, đã tới điểm nước rồi, nhưng vẫn làm Lý Giật một hồi run rẩy. Nhưng bản thân Lý Giật rõ ràng, với thực lực đấu thần cốc chủ, chỉ cần bình thoáng hiển lộ trong một tia khí tức, cũng sẽ bị nàng phát giác. Bởi vì không cách nào sử dụng đấu khí thúc giục, Lý Giật lặn xuống có chút vất vả. Nước càng ngày càng nóng, chỉ có thể dựa vào cảm giác sờ soạn mà lặn xuống. Lý Giật trở lên mặt nước, cẩn thận sờ lên bờ sông ngầm, sau đó hướng không gian dưới mặt đất nhìn lại. Rất nhanh, hắn quên hết thân thể đau đớn. Chỉ thấy dưới mặt đất không gian, đấu thần cốc chủ khoanh chân ngồi, bọn người Thanh Nhi đang ở bên cạnh nàng. Thanh Nhi, thổ lộ hán tử cùng hai đấu thần cường giả, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 3 người. Thiếu, đúng là thiếu một người, mà 3 người Thanh Nhi tình huống lúc này cũng có chút quỷ dị. Bọn họ đồng dạng khoanh chân ngồi đó, ngồi ở chung quanh đấu thần cốc chủ hài thước, mỗi người đều buông xuống cái đầu giống như bất đi ý thức. Mà lúc này, đấu thần cốc chủ quay mặt về phía một đấu thần cường giả. Trong lòng bàn tay, một đám đấu khí màu đen liên tiếp vào đan điền khí hải, bị đấu khí tơ nhện của nàng kích phát. Tên đấu thần cường giả kia, có thể nói là đấu khí hạt giống đang bị rút ra. Lấy ra đấu khí hạt giống đấu thần cường giả, đấu thần cốc chủ tay quyết biến đổi, lần nữa phát ra vài đấu khí tơ nhện, đem đấu khí hạt giống bao quanh. Đấu thần cốc chủ từ trong dung giới của mình lấy ra mấy thứ, đồng thời dùng đấu khí luyện thành khí vụ gia nhập vào trong đấu khí hạt giống. Hạt khí vụ bắt đầu co rút, càng co lại càng nhỏ, chậm rãi hình thành một viên đan dược. Đó chính là ích khí đan. Ích khí đan luyện chế từ đấu khí hạt giống của đấu thần cường giả. Kỳ thật đối với bí mật này, Lý Giật cũng biết luyện hóa giống như lực lượng đấu khí hạt giống. Bởi như vậy, sự tình đơn giản hơn nhiều. Đơn tấn quyền bọn họ hoài nghi rất đúng. Cực thiên thánh cảnh chính là một âm mưu. Đấu thần cốc chủ chăn nuôi những đấu thần cường giả này cũng không phải vì là trợ giúp bọn họ tấn thăng đến phong hào đấu thần, sau đó đưa bọn họ đến cực thiên thánh cảnh. Những đấu thần cường giả này chẳng qua là đang dùng để lấy ra tài liệu đấu khí hạt giống để lung lạc những đấu thần cường giả này. Đấu thần cốc chủ cũng sẽ phân ra một bộ phận đấu khí hạt giống dùng để mà ban thưởng. Thiên mà đấu khí đã đủ tà ác rồi. Đấu thần cốc chủ luyện chế đấu khí hạt giống thủ đoạn càng tà ác hơn mấy lần. Mà cách làm của nàng làm cho Lý Giật cũng phải hoảng sợ. Ích khí đàn luyện chế xong, Linh Thiền cũng không có thu vào dung giới, mà liền đem ích khí đàn nuốt xuống. Sau đó, nàng có chút điều chỉnh thân thể, đưa ánh mắt nhìn sang phía Thanh Nhi. Thanh Nhi, nguyên bản ngươi không cần phải chết nhanh như vậy. Ai bảo ngươi câu dẫn Lý Giật tiểu tử kia? Nam nhân đều không phải thứ tốt. Ta giết ngươi là vì cứu ngươi ra khỏi hố lửa. Ngươi không cần phải hận ta. Đông Thần Cốc chủ thì thào tự nói, sau đó ngón tay khẽ nhúc nhích. Một vòng hắc ám đấu khí tơ nhện từ đầu ngón tay kích phát ra. Bây giờ, đấu khí màu đen tơ nhện không có kích tại đan điền khí hải của Thanh Nhi, lại bị một cỗ đấu khí khác đánh tan. Cho dù biết rõ là không địch lại, Lý Giật không xuất thủ cũng không được. Đấu khí tán đi, Lý Giật biết ẩn thân cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó giải trừ trạng thái ẩn thân, hiện thân tại trước mặt Đấu Thần Cốc chủ. Ẩn Long Quyết hiệu quả phi thường tốt, ngay cả Linh Thiền cũng không ngờ rằng Trình Giáo Kim nửa đường giết ra. Nàng nhíu lông mày lại nhìn Lý Giật, nguyên vốn khuôn mặt băng hẳn trên một tầng xương dày đặc. Lý Giật, mặc kệ chuyện của ngươi, cút đi. Đấu Thần Cốc chủ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cốc chủ, người muốn luyện hóa đấu khí người khác, xác thực là ta mặc kệ, nhưng là Thanh Nhi, người không thể làm như vậy. Bọn họ đều là nô lệ của ta, ta muốn đối với bọn họ như thế nào, không mượn ngươi xen vào. Xem ra, chúng ta có hợp tác, nhưng người lập tức biến đi, ta cũng không cùng người so đo nữa. Lý Giật ngữ khí trì hoãn, mang theo một tia khẩn cầu. Người đổi thành một người khác đi. Đấu Thần Cốc nhiều đấu thần cường giả như vậy, Thanh Nhi thực lực cũng không tốt nhất. Luyện hóa đấu khí hạt giống của nàng cũng không phải lựa chọn sáng suốt gì. Không có người nào có thể thay đổi ý kiến của ta. Lý Giật, đừng cho là ta không biết người cùng Thanh Nhi quan hệ thế nào. Cuộc đời ta hận nhất là đàn ông cầu dẫn nữ nhân. Nữ nhân cầu dẫn nam nhân đều không phải là thứ tốt. Thanh Nhi này đáng chết. Biến thái, thật là biến thái đi. Lý Giật trong lòng hùng hằng mắng một câu. Chính mình không chiếm được người trong lòng, lại không hy vọng nam nữ yêu nhau. Đây là điển hình tâm lý thay đổi. Nhưng bây giờ Thanh Nhi trong tay Đấu Thần Cốc chủ, Lý Giật vẫn tận lực uyển chuyển ngữ khí mà nói. Chỉ cần ngươi buông tha cho Thanh Nhi, ngươi bảo ta làm cái gì cũng được. Ta có thể vì ngươi đối phó Long Môn, đối phó với Tu Đà Môn. Ta thiếu thấp tình đấu thần sao? Lý Giật, ngươi cũng quá đề cao chính ngươi rồi. Ta và ngươi hợp tác, nói cho cùng cũng chẳng qua là nuôi một nô lệ, nhiều hơn một hoàn ích khi đan. Ngươi thật đúng là coi trọng mình rồi. Nói như vậy, ta là không có lựa chọn nào khác rồi. Nhìn tới Linh Thiền biến thái như vậy, Lý Giật ngữ khí cũng trở nên lạnh hẳn. Ánh mắt của hắn có chút nheo lại. Một cỗ đấu khí hùng hậu bắt đầu tràn ngập tại quanh thân. Đấu Tấn Cốc chủ, Linh Thiền có chút khinh thường nói. Muốn cùng ta động thủ sao? Người còn chưa đủ tư cách. Người vốn đang có thể sống lâu hơn một chút. Chỉ người muốn tìm cái chết cũng trách không được ta. Đấu Tấn Cốc chủ vô tình hai ngày trước, bộ dạng ốm yếu không chịu nổi, còn hiện hiện tại trong đầu Lý Giật. Đảo mắt lại lạnh khốc vô tình như thế. Lý Giật có điểm hối hận. Hai ngày trước không giết nàng ta đi. Khi đó, hắn đương nhiên là có cơ hội. Hai người không nói thêm gì nữa, đều tự ngưng thần vận chuyển đấu khí. Tình thế hết sức căng thẳng. Ngay đúng vào lúc này, khí tức cường giả cơ hồ đồng thời tiến vào trong ý thức của hai người. Khí tức cường giả lại không phải là một người, hai người, mà là một đám người. Một đám đấu thần cường giả phát ra khí tức. Coi như là một người không có tu luyện qua đấu khí, chỉ sợ cũng sẽ cảm thụ được. Huống chi, Lý Giật, Đấu Thần Cốc chủ đều là đấu thần cường giả. Xem ra, người có phiền toái rồi. Lý Giật mỉm cười, cảm xúc khẩn trương hòa hoãn hẳn xuống. Những người ở phía sau xâm nhập dưới mặt đất không gian, đương nhiên là đấu thần trong cốc, nổ lệ đấu thần rồi. Mà những người này, Lý Giật không cần suy nghĩ cũng biết là cùng Đơn Tấn Quyền có quan hệ. Những đấu thần cường giả này đều là tức cực nhanh. Chưa đến 1-2 phút thời gian, một đám từ dưới sông ngầm nhảy ra. Khoảng chừng 30 mấy đấu thần cường giả đồng loạt đứng ở bên cạnh sông ngầm, yên lặng nhìn Lý Giật. Đấu Thần Cốc chủ cùng với đám người Thanh Nhi đang bị hôn mê. Những đấu thần cường giả này, mặc dù được Đơn Tông chủ giật dây xâm nhập dưới mặt đất không gian, nhưng Đấu Thần Cốc chủ xây dựng ảnh hưởng rất lớn. Vẻ mặt những người này đều thấp thỏm lo âu, có vẻ cực kỳ khẩn trương. Đấu Thần Cốc quy củ cực kỳ nghiêm khắc, chạm đến cốc quy cũng chỉ có một loại trừng phạt, đó chính là cái chết. Đấu Thần Cốc chủ vẻ mặt bình tĩnh, từ hồ 30 mấy đấu thần cường giả giống như không khí vậy. Trên mặt hiện ra một tia khinh thường, giật nhanh lạnh lùng nói. Đơn Tông chủ, người muốn tạo phản sao? Đơn Tông chủ, đã dám tiêu diệt câu chuyện thì cũng đã làm nốt tính toán xấu nhất, lập tức trấn định tâm trí đáp lại. Cốc chủ đại nhân, tạo phản chưa nói tới, nhưng ta cùng các vị cường giả đều rất ngạc nhiên, rất muốn nhìn qua một chút, cái gọi là cực thiên thánh cảnh, rốt cuộc là mở ra như thế nào. Mục quang lại không nhìn thấy đấu thần cường giả bị đấu thần cốc chủ rút lấy đấu khí hạt giống mà băn khoăn. Các người muốn nhìn cực thiên thánh cảnh thật không? Được, ta sẽ thành toàn cho các người. Nhưng xem qua cực thiên thánh cảnh, các người đều phải chết, bởi vì các người đã xúc phạm đấu thần cốc quỷ. Đấu thần cốc chủ ngón tay khẽ nhúc nhích, vài đấu khí tơ nhện sẽ mở ra một cái không gian. Từ nơi không gian này, vô số cỗ thầy khô hiện hiện tại trước mặt mọi người. Đều là đấu thần cường giả đã bị rút lấy đấu khí hạt giống. Phụ thân, mẫu thân. Thanh nhi đột nhiên kêu thảm một tiếng, nhìn về phía hai cỗ thầy khô, thanh âm thầy lương đến cực điểm. Đến giật một mực âm thầm rót đấu khí vào thanh nhi. Trong lúc đấu thần cốc chủ mở ra không gian, rốt cuộc đem nàng từ trạng thái hôn mê làm cho tỉnh lại. Thanh nhi khóc lóc đến thầy lương, phát ra hồi âm duy trì liên tục, làm tất cả mọi người đều sợ hãi. Hiện tại các người đã nhìn thấy cực thiên thánh cảnh rồi chứ? Không sai, đây chính là cực thiên thánh cảnh. Bọn họ ở bên trong cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Bọn họ vĩnh viễn tồn tại, còn sống cùng chết có cái gì khác nhau đâu. Bọn họ cùng sư phụ muội muội chôn cùng, hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Đấu thần cốc chủ biến thái có chút điên cuồng, căn bản không để ý chúng đấu thần cảm thụ, thào thào bất tuyệt nói. Các người đã biết bí mật này, cửa chính cực thiên thánh cảnh cũng đã hướng các người mở rộng. Các người tính toán chính mình đi vào, hay là do ta tới tống các người vào đây? Lão yêu bà, đơn tông chủ kinh sợ, quát mắng một câu. Người làm nhiều việc ác, người nên tiến vào cực thiên thánh cảnh chính là ngươi mà không phải chúng ta. Quả nhiên là một cái âm mưu, chúng ta rút thôi. Giết nàng ta, đúng, giết nàng. Chúng đấu thần nhất thời tình cảm xúc động phẫn nộ, bọn họ đã quá quên sợ hãi, lớn tiếng quát mắng nguyền rủa, hận không thể lập tức đem linh thiện xé thành mảnh nhỏ. Nhưng những đấu thần cường giả này cũng chỉ đã quát mắng nguyền rủa, lại không một người có can đảm động thủ trước. Giết ta sao? Coi như các người có bổn sự kia, các người cũng vĩnh viễn không thể ly khai khỏi đấu thần cốc. Cái đó cùng với tiến vào cực thiên thánh cảnh có cái gì khác nhau đâu. Đấu thần cốc chủ trong tiếng chửi rủa lại bất động thành sắc, nhìn mọi người tức giận mới ôn hòa nói. Xác thực là như thế, nếu như không thể tu luyện tới phong hào đấu thần, không tồn tại cái gì cực thiên thánh cảnh. Đấu thần cường giả như vậy đứng ở đấu thần cốc không có nửa điểm ý nghĩa, ai cũng sẽ không cam lòng vì vĩnh viễn ở đây. Mà rời khỏi đấu thần cốc để nắm giữ trong tay đấu thần cốc chủ, đây đúng là một chuyện tình túng quẫn. Lo lắng đến điểm này, đơn tông chủ cố gắng thỏa hiệp nói. Cốc chủ đại nhân, người làm cái gì cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta thầm muốn sống sót, tự do tự tại, cho nên chúng ta có thể thỏa hiệp, người đem cấm chế giải trừ đi, chúng ta không giết ngươi, như thế nào? Vấn đề là đơn tông chủ nói đối với đấu thần cốc chủ còn không quá để ý. Nếu như đấu thần cốc chủ dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nàng cũng không phải là người biến thái như thế kia. Theo ta bàn giao dịch, các người còn không xứng. Ta thật vất vả đem các người đến đấu thần cốc, làm sao có thể đơn giản tha cho các ngươi rời đi. Ta tu luyện tới phong hào đấu thần, còn muốn dựa vào đấu khí hạt giống của các ngươi. Đơn tông chủ đề nghị là hạn độ yêu cầu thấp nhất. Yêu cầu này bị đấu thần cốc chủ cự tuyệt. Bọn họ đã không có bất luận cái đường lui gì rồi. Như vậy nói, chúng ta chỉ có lượng bại câu thương, coi như là không thể rời khỏi đấu thần cốc, chúng ta tối thiểu còn có thể sống được. Nhưng người cùng sư phụ sư muội của người chôn cùng một chỗ. Đơn tông chủ cũng phát ra hùng ác, ngư khí điểm nhiên nói. Người sẽ không nghĩ đến người có thể giết 30 mấy đấu thần chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta liên thủ, không sợ không thể bắt sống được người. Đến lúc đó, người nhất định sẽ chịu một cuộc sống tàn khốc nhất, không sợ người không khuất phục. Đấu thần cốc chủ lại tự phụ. Thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể bằng vào thực lực tru sát của những đấu thần cường giả này. Điểm này không thể nào nghi ngờ được. Nhưng vấn đề chính là, đấu thần cốc chủ sở dĩ có thể tạo ra một đấu thần cốc, đem phần đông đấu thần cường giả như thế đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, là dựa vào thực lực của mình. Ai có thể giết đơn tông chủ, người đó có thể giải trừ cấm chế rời khỏi đấu thần cốc. Chỉ cần một câu này, dưới mặt đất trong không gian, không khí lập tức quỷ dị hẳn lên. Đấu thần cốc chủ đánh ra một chiêu này hiển nhiên vượt qua ý liệu của đơn tông chủ. Hiện tại hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là xuất đầu trước là ngu ngốc. Mà đơn tông chủ vừa mới phong quang vô hạn, đại biểu đàm phán, thoáng chốc liền trở thành mục tiêu mà đám đấu thần kia nhắm vào. Cái này lực hấp dẫn quá lớn, từng đấu thần cường giả đều rõ ràng, muốn từng đấu thần cốc chủ chiếm được tiện nghi tuyệt đối không phải là điều dễ. Nàng rất có thể, đến chết cũng không giải trừ cấm chế. Sự khác biệt chính là, nếu như giết chết đơn tổng chủ có thể giải được cấm chế, như vậy tại sao lại không làm? Người, các người làm cái gì vậy? Đơn tổng chủ sợ hãi đến cực điểm, sắc mặt cùng ngữ khí đồng thời biến đổi. Bây giờ không phải là đấu thần cốc chủ muốn đối mặt ba mươi mấy người đấu thần cường giả vây công, mà là Đơn Tấn Quyền. Đơn tổng chủ, người không phải nói mang chúng ta tới đây là vì mọi người sao? Người hãy hy sinh đi. Một đấu thần cường giả u ám nhìn về phía Đơn tông chủ có tiếng nói. Các người không nên trúng kế của lão yêu bà Ly Gián này. Như vậy chúng ta sẽ bị nàng ta tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta xông lên, không sợ không thể chế phục được nàng, làm cho nàng giải trừ cấm chế. Nhưng Đơn tông chủ lớn tiếng nói lại không có nửa điểm hiệu quả. Những đấu thần cường giả kia đã xông tới giống như một đám lang trước đầu cừu non. Đơn tông chủ nói, những đấu thần cường giả khôn khéo này ai mà không hiểu. Nhưng vấn đề là, những đấu thần cường giả này cũng là một đám ô hợp. Không ai chú ý người khác chết đi sống lại. Mỗi người đều hy vọng mình có thể được đấu thần cốc chủ giải trừ cấm chế, rời đi khỏi địa phương quỷ quái này. Đây là bi kịch của Đơn tông chủ. Hắn không có lo lắng đến, hắn chỉ cứng ngắc xuất đầu. Đối với mình đại biểu cho đám đấu thần, nhưng không có lực khống chế. Đấu khí đột nhiên phát ra, khi đấu khí chảy ra lại không phải là ở những người vây công Đơn Tấn Quyền. Đấu thần cốc chủ, ta muốn vì cha mẹ của ta báo thù. Đánh ra một đạo đấu khí, nhưng mục tiêu của nàng lại là đấu thần cốc chủ. Chuyện xấu ngoài ý muốn, ngay cả Lý Dật cũng bất ngờ và vô cùng bất ngờ. Ai cũng không ngờ rằng thành gì tốt nhiên ra tay như vậy. Ai cũng không ngờ rằng tình thế phát triển thành ra như thế. Thành gì thấy thi thể cha mẹ bị kích động, thậm chí cũng có chút mơ hồ. Nàng căn bản không để ý bất luận hậu quả gì. Trong ý nghĩ chỉ có một ý niệm, thì phải là vì cha mẹ mà báo thù thôi. Đầu khi đánh ra, thành gì tay quyết bày động. Tại khi nàng thúc giục đấu khí, dưới mặt đất trong không gian thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ, năng lượng đấu khí càng thêm cường hãn đánh ra. Vấn đề là Lý Giật rất nhanh nhìn ra. Thành gì có đấu khí tu vi, tuy đạt tới thực lực đấu thần ngũ tinh, nhưng nhà đầu kia không có tu luyện qua đấu kỹ. Phương thức công kích nàng chính là đấu khí chảy ra. Điều này cũng không phải do Thanh Nhi. Nàng tại đấu thần cốc tu luyện đúng là đấu khí. Không có bất kỳ người nào dạy nàng đấu kỹ hoặc là các thủ đoạn sát nhân. Tại trong mắt của đấu thần cốc chủ, tác dụng của nàng chính là luyện chế Ikkidan. Thủ đoạn đấu kỹ sát nhân đối với tu luyện đấu khí hạt giống không có vấn đề gì. Nhưng những đấu thần ngũ tinh cường giả không muốn sống đánh ra đấu khí oanh kích, năng lượng cũng thật là cường hãn. Đấu thần cốc chủ cũng không dám coi thường. Thành gì nhà đầu kia đã hoàn toàn phát điên rồi. Lúc này, tại quanh thân đấu thần cốc chủ tràn ngập màu đen đấu khí lá chắn chống đỡ Thành gì. Đồng thời Đơn tông chủ đã kịp phản ứng. Hắn khởi xướng tiến công trước. Thân hình bỗng nhiên di động. Trong tay, một thanh tàn nguyệt binh khí rất nhanh bắn ra, phủ kín đường lui của đấu thần cốc chủ. Đơn tông chủ đánh ra một kích, không có bất cứ vấn đề gì. Thời cơ thật thích hợp, phương hướng lại chuẩn xác. Lực lượng cũng cường đại đến cực hạn. Đấu thần cốc chủ bị Thanh Nhi bỗng nhiên tới điên cuồng công kích, vẫn đang bị động. Thế Đơn tông chủ đánh ra xì hình binh khí, cùng đấu khí đồng thời đánh úp lại, cũng đành phải phân bố, kết hai đạo đấu khí lá thuẫn. Ầm ầm mấy tiếng vang lớn, dư âm trên mặt đất trong không gian chấn động không ngừng. Nham thạch màu đỏ tại đấu khí mảnh nhỏ đánh sâu vào tàn sát bừa bãi. Đấu thần cốc chủ hiển nhiên là ăn chút thiệt thòi, bị chấn đến trên thạch bích. Trên mặt hiện ra thần sắc dường như là bị bệnh. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đấu thần cốc chủ lão yêu bà, căn bản không chịu nổi một kích. Thế được hy vọng sống sót rồi. Đơn tông chủ vội vàng lớn tiếng thét lên. Đấu thần cốc chủ suy nghiệt, khiến ảnh hưởng nàng nhiều năm xây dựng bắt đầu hòa tan. Xù lợi tránh hại đều là thiên tính của con người. Giết chết Đơn tông chủ chỉ có thể một người rời khỏi đấu thần cốc. Nhưng nếu quả thật có thể chế phục đấu thần cốc chủ, nó không chừng có biện pháp làm nàng khuất phục thì sao? Ôm tâm lý như vậy, các đấu thần cường giả bụng dạ khó lường bắt đầu chuyển rời đến trên người của đấu thần cốc chủ. Muốn giết ta, không dễ như vậy đâu. Đấu thần cốc chủ lúc bây giờ vỗ vào dùng giới, lấy ra một hạt đan dược, sau đó ăn viên đan dược này vào. Hoàn đan dược này cũng không phải là ích khí đan, toàn thân hiện ra hào quang thánh khiết. Nhìn thấy viên đan dược này, đấu thần cường giả nhịn không được kinh hô lên một tiếng. Thiên Dương Đan. thiên dương đan. Lý Dật cũng là giật mình. Tứ đại thần y luyện chế thiên dương đan thành công rồi sao? Không sai, đây chính là thiên dương đan. Đồng thần cốc chủ nhanh chóng đem đan dược nuốt vào. Sau khi nuốt đan dược vào, thần sắc trên mặt rất nhanh biến mất. Một cỗ đấu khí thánh khiết hào quang bao phủ thân thể của nàng, khiến cho nàng thoạt nhìn có cảm giác uy nghiêm. Ta vốn định luyện hóa vài cái đấu khí hạt giống, sau đó sử dụng thiên dương đan đánh sâu vào phong hào đấu thần. Các người hủy kế hoạch của ta, mỗi người đều chết chưa hết tội. Thiên dương đan càng lợi hại, chẳng lẽ có thể để cho ngươi giết chết mọi người chúng ta sao? Lúc này đơn tông chủ cũng không có bất luận đường lui, lúc này càng không thể bày ra nửa phần yếu thế. Nếu không, kết cục chính là chết không toàn thây. Điểm này, hắn so với người khác đều rõ ràng. Cho nên mặc dù đốc thần cốc chủ dùng thiên dương đan, thực lực thoạt nhìn khủng bố như thế, hắn cũng chỉ có thể tận lực cổ động những đốc thần cường giả vây công. Hết sức căng thẳng. Các người, xảo ngôn cái rắm gì? Một bực thở lạnh nhạt, Lý Dật đột nhiên quát lớn, sau đó không nhanh không chậm đi tới giữa đốc thần cốc chủ cùng chúng đốc thần cường giả. Nét mặt của hắn rất buồn lỏng, nhưng giờ phút này dưới mặt đất, trong không gian không khí khẩn trương có chút không hợp nhau. Lý Dật, người theo phe nào? Đơn tông chủ lạnh lùng hỏi thăm. Ta đương nhiên là giúp đấu thần cốc chủ, chẳng lẽ còn giúp ngươi chắc? Lý Dật lập trường chẳng những làm cho ngoài ý liệu đơn tông chủ, ngay cả đấu thần cốc chủ cũng thật không ngờ. Lý Dật, tại sao ngươi phải giúp nàng ta? Thanh Nhi không thể tin được, nhìn Lý Dật. Nàng là kẻ thù, bất đội trời chung với ta đấy. Thanh Nhi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, những người này tuy thực lực cũng không tệ, nhưng chứng chỉ lo cho chính mình thôi. Một đám xứng đáng là một đám ô hợp. Đừng quên ngươi còn có đệ đệ, ngươi phải sống sót để chăm sóc cho hắn. Lý Dật đưa ra lý do của mình, tuy cũng không đầy đủ. Sau đó, hắn nhìn đơn tông chủ nói. Xin lỗi, vì rời khỏi đấu thần cốc, đành phải mượn mạng của ngươi dùng một lát thôi. Lý Dật chặn ngang biến cố. Thiếu niên cường giả này thong dong làm chúng cường giả đều không yên. Bọn họ đều do dự, giả nàn lựa chọn lập trường cho chính mình. Lấy mạng của ta, vậy cũng phải nhìn các ngươi có cái năng lực kia hay không. Có hay không, cần đánh qua mới biết được. Trong này không phải bằng giới. Lý Dật đối phó đơn tông chủ có điểm nắm chắc. Lý Dật, ngươi tại sao phải giúp ta? Đông thần cốc chủ sâu kín hỏi thăm. Cốc chủ đại nhân, ngươi cũng không nên nuốt lời. Ai giết đơn tông chủ có thể tìm được danh ngạch giải trừ cấm chế. Ta quyết không nuốt lời. Lý Dật, người trợ trụ vi ngược. Đơn tông chủ chỉ vào Lý Dật, cổ động những đấu thần cường giả kia. Mọi người cùng nhau xông lên, chém đôi cầu nam nữ này băm thành thịt vụn. Thanh Nhi côn đường, đây là đại cừu nhân của ngươi mà, người mau ra tay đi. Nhưng nhìn thấy Lý Dật lựa chọn lập trường cũng đã làm Thanh Nhi thất thần. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Dật cùng đại cừu nhân cùng một ruột. Ta muốn giết ngươi không liên quan đấu thần cốc cũng bởi vì một ít nguyên nhân ngươi không biết. Lý Dật cười, theo nụ cười của hắn, phát tiên kiếm biến ảo ra, không có nửa điểm do dự, rồi đột nhiên bắn ra. Mặc dù là có đề phòng, nhưng Lý Dật ra tay quá mức quỷ dị. Siêu phẩm thần binh đánh lén, ẩn trước cực hạn thiên ma đấu khí. Phát thiên kiếm giống như một đạo tia chớp hướng đơn tông chủ phóng tới. Cảm nhận được phá thiên kiếm ẩn chứa năng lượng cường đại, tàn nguyệt dị hình binh khí của đơn tông chủ phi thường xoay tròn, kết thành một cái hình tròn băng thuẫn. Nhưng vội vàng bố kết hình tròn băng thuẫn, tại siêu phẩm thần binh đánh sâu vào, giật nhanh, vết rạn đã che kín, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Đục lỗ băng thuẫn, phát thiên kiếm thế đi không giảm, mà một cỗ đấu khí của Lý Dật chảy ra, cũng đồng thời đánh ra. Phát thiên kiếm ầm ầm phóng tới. Liên hoàn công kích làm cho đơn tông chủ ăn thiệt thòi không nhỏ. Nhưng đúng vào lúc này, Thanh Nhi nhàn đầu đã đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, hữu trường thôi động, đấu khí tuôn ra, oanh kích đơn tông chủ. Thanh Nhi vừa động, đấu tấn cốc chủ cũng không có nhàn rỗi, đấu khí chảy ra, một đám hắc khí tơ nhện tinh chuẩn xuyên thấu qua, mục tiêu chính là đơn tuấn quyền. Đấu tấn cốc chủ đánh lén một chiêu này, có thể nói hoàn mỹ, làm cho Lý Dật sát thủ đều có chút tự than thở không bằng. Lý Dật, đơn tông chủ, Thanh Nhi, ba người tạo thành cơ hội, mà đấu thần cốc chủ đúng là nhạy cảm bắt được cái cơ hội này mới thành công tru sát đơn tông chủ. Nếu không với thực lực của đơn tông chủ, cũng không mất mạng bởi một chiêu của đấu thần cốc chủ như thế. Nhưng một chiêu này bị mất mạng, đối với những đấu thần cường giả kia sinh ra ảnh hưởng chí mạng. Bọn họ nguyên vốn bất định, lúc này đơn tông chủ biến thành một cỗ thi thể, bọn họ càng không có ý định để mà đối kháng đấu thần cốc chủ nữa. nhưng không đối kháng cũng không có ý nghĩa là bọn họ có thể sống được. Ta liều mạng với ngươi. Thanh niên tuyệt vọng phóng tới hướng đấu thần cốc chủ, bàn tay đấu khí bừng bừng đánh ra, quả nhiên là bộ dạng liều mạng. Nhưng thần hình của nàng mới động, Lý Dật so với nàng còn nhanh hơn, đánh ra một cái không gian giam cầm phủ kín ở trước mặt của nàng. Thành nhị có Lý Dật đối phó, đấu thần cốc chủ cũng không để ý. Nàng thong dong đem đấu khí hạt giống đơn tông chủ luyện hóa thành Ikidan, đưa nhập dùng giới của mình. Lúc này mới nhìn những đấu thần cường giả kia, trầm mặc sau nửa ngày, buồn bã nói: các người xúc phạm cốc quy, toàn bộ đều đáng chết. Ta hiện tại cho các người một cơ hội. Cơ hội này các ngươi có một nửa người có thể bình yên rời khỏi đấu thần cốc. Những lời này đã làm những đấu thần cường giả kia đấu khí triệt để tàn rã. Mỗi người đều nghe rõ. Các người hiện tại có 32 người. Ta cho các ngươi một lần cơ hội giết chết một nửa số người. Một nửa số người có thể được giải trừ cấm chế rời khỏi đấu thần cốc. Vẫn là thuật ly gián cũ, nhưng mà lại hữu dụng. Dù sao có một nửa có cơ hội. Những đấu thần cường giả từ xưa đến nay tự phụ, không ai phục ai, đều tin tưởng mình có thể trở thành người được rời khỏi đấu thần cốc. Đấu thần cốc chủ nói, làm không khí trong không gian lập tức quỷ dị. Một nửa đối với một nửa, nhất định có hỗn chiến thảm liệt. Nhất thời cũng không có ai động thủ trước, đều là thối lui mấy bước, cùng bảo trì khoảng cách thật an toàn. Dưới mặt đất trong không gian này, đột nhiên yên tĩnh giống như là không gian chết chóc. Chúng ta không cần phải rút lui. Đơn tông chủ đã bị nàng hại chết, nàng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta không cần phải tự giết lẫn nhau. Một tên đấu thần cường giả tố chất tâm lý tương đối yếu kém, rốt cuộc lớn tiếng ồn ào. Lời của hắn nói hiện tại đã trở nên không có ý nghĩa. Đấu thần cốc chủ mở ra điều kiện đã đủ mê người rồi. Một nửa cơ hội sinh tồn cũng đủ làm những đấu thần cường giả này điên cuồng. Ta trước hết sẽ giết ngươi. Đấu thần trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, dẫn đầu phát động. Dừng tay. Mặt thấy loạn cục, đấu thần cường giả chết đi sắp mở ra. Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Thanh âm này đến từ trong sông. Lý Dật quen thuộc, đấu thần cốc chủ quen thuộc hơn. Đó là Long Môn môn chủ Long Tả. Người này không biết từ khi nào tới không gian này, nhưng vẫn lúc tình thế nghiêm trọng. Lực chú ý từng người đều đang chú ý mọi người xung quanh. Không ngờ lúc này hắn lại xuất hiện. Lý Dật cũng không khỏi nhíu mày. Xem ra tình thế hôm nay rất khó đoán trước. Long Tà, người không trở về Long Môn, còn muốn chạy đến tìm cái chết sao? Nhìn thấy Long Tà hiện thân, đấu thần cốc chủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Người tại sao không gọi ta là sư huynh? Thời khắc đình quyền chết đi, người chính là địch nhân không chết không ngớt rồi. Đáng tiếc, người nhất định phải thua. Linh thiện sư muội, người quá cố chấp. Vô thực lực cùng tài hoa của ngươi, nên vừa gia nhập Long Môn, ta không ngại cho ngươi một chức phó môn chủ. Nhưng hiện tại, người không thể không chết được rồi. Long Tà hiện thân, trận thế lại biến đổi. Những đấu thần các cường giả kia rắn như bắt đầu, tự hồ thấy được hy vọng. Lập tức có một đấu thần cường giả nói, Long môn chủ, làm sao ngươi bây giờ mới đến? Đơn tông chủ đã chết rồi. Hại chết đơn tông chủ cũng không phải là ta, mà là các ngươi. Ta đã nói với ngươi rồi, không thể giải quyết vấn đề này. Các ngươi lại không tin, mới cho nàng ta cơ hội. Nghe đám người này nói chuyện, Lý Dật rõ ràng, đấu thần cốc chủ cũng rõ ràng. Hai ngày nay, Long Tà cũng không có rời khỏi đấu thần cốc. Không những hắn một mực tiềm phục tại đấu thần cốc, hơn nữa còn cùng đơn tông chủ. Khó trách, đơn tông chủ có đảm lược như vậy. Chắc hẳn Long Tà chính là sau lưng thổi thúc. Lời của Long Tà nói làm cho những đấu thần cường giả kia không khỏi hổ thẹn. Mặt thấy Long Tà xuất hiện, đấu thần cốc chủ cũng không nói thêm cái gì, mà từ trong dung giới lấy ra một viên thuốc đưa cho Lý Dật rồi nói. Đây cũng là giải dược, giải trừ cấm chế, rời khỏi đấu thần cốc. Đà tạ cốc chủ đại nhân. Lý Dật rõ ràng ý thức được đấu thần cốc chủ nói như thế nào. Cùng kính thì lễ một cái, sau đó nuốt xuống dược quản. Sự thật còn hơn lời nói, đơn tông chủ mặc dù không phải Lý Dật trực tiếp đánh chết, nhưng nếu không có hắn động thủ, đấu thần cốc chủ cũng không có khả năng đánh chết đơn tông chủ. Các người còn có ai muốn giải dược? Rất đơn giản, giết chết Long Tà là được. Sư muội, một chiêu này của người thật ác độc, nhưng người còn chưa ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm. Trừ vị giải dược tại trong tay dung giới của nàng, giết nàng mỗi người đều có phần. Long Tà quả nhiên nhạy bén, đấu thần cốc chủ nghe thấy cũng phải biến sắc mặt. Long Tà, ta trước hết sẽ giết ngươi. Đấu thần cốc chủ nói xong càng không khách khí, tay quyết về động thúc giục đấu khí pháp tắc, sau đó đấu khí màu đen cấp tốc đánh ra, ngay cả không gian cũng bị thôn phệ. Vừa ra tay chính là sử dụng lực lượng đấu khí pháp tắc, đúng là đấu thần cốc chủ sát ý đã đến cực hạn. Long Tà cũng không sợ chút nào, trên mặt hắn xẹt qua một tia đắc ý, giống như là Hồ đã đoán được thủ đoạn của đấu thần cốc chủ, cũng không có thi triển đấu khí pháp tắc của mình chống cự, mà chỉ đơn giản bố kết một đạo đấu khí lá chắn. Trong đấu khí pháp tắc, cường giả vô địch, một đạo đấu khí cái chắn sao có thể ngăn cản được pháp tắc lực lượng của đấu thần cốc chủ? Đây là một vấn đề thưởng thức. Huống chi, đấu thần cốc chủ thực lực còn trên cả hắn. Long Tà đầu óc có vấn đề sao? Rõ ràng dùng một đạo đấu khí lá chắn để chống lại lực lượng pháp tắc. Mà ngay cả Lý Dật cũng không biết Long Tà có ý gì. Nhưng hắn khẳng định, Long Tà tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hắn sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là có đạo lý riêng. Lý Dật nhìn đấu thần cốc chủ, xem người đem đơn tông chủ cùng 30+ đấu thần cường giả ngăn lại như thế nào. Sự thật cũng chứng minh phán đoán của hắn đúng. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, Long Tà đột nhiên hiện thân. Long Tà hiện thân làm cho trận này kết cục khó có thể dự đoán. Chỉ đã lo lắng đến hắn và Long Tà cùng Long Môn quan hệ, Lý Dật càng không có đường lui, chỉ càng thêm kiên định đứng ở trên lập trường đấu thần cốc chủ. Điểm này, Lý Dật cũng không cách nào lý giải được. Nhưng lúc này đây, không gian tràn đầy điện quang hỏa thạch, ẩn chứa đấu thần lực lượng pháp tắc màu đen oanh kích tại Long Tà bố kết đấu khí tấm chắn. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lên, đấu khí thuận bài bị triệt để oanh tán. Điểm này không thoát khỏi ý liệu của mọi người, nhưng một màn kế tiếp lại không có bất luận kẻ nào tưởng tượng ra được. Sau khi đấu khí pháp tắc lực lượng của đấu thần cốc chủ nổ nát đấu khí lá chắn của Long Tà, cũng không có đem đối phương cho vào pháp tắc của mình tiến hành tiêu sát. Ngược lại, đấu thần cốc chủ đột nhiên dừng tay. Đấu khí pháp tắc lực lượng bỗng nhiên biến mất, dưới mặt đất cùng trong không gian là một mảnh yên lặng đến quỷ dị. Long Tà, người làm cái gì vậy? Đấu thần cốc chủ cũng không thể bình tĩnh, cũng không phải nàng không nghĩ tiếp tục công kích, mà là do nguyên nhân nào đó mà không cách nào tiếp tục công kích nữa. Giàn kế thực hiện được, Long Tà đắc ý cực kỳ, ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó mới đắc ý nói. Sư muội, ta cho người chết tâm phục khẩu phục, tứ đại thần y, thành hiện thân đi. Lúc này, có hai bóng người hiện thân. Người hiện thân đúng là tứ đại thần y cùng thê tử. Tứ đại thần y vẻ mặt mệt mỏi, ngoài trừ mệt mỏi còn có cực độ là bất an, mà thê tử thần y cũng biểu lộ bửu hẳn. Tứ đại thần y nói cho cốc chủ đại nhân, Thiên Dương Đan là vật gì? Đồng thần cốc chủ nghe mà biến sắc, lạnh lùng nói. Tứ đại thần y, người dám phản bội ta ư, cầm giải dược đến cho đối phương sao? Tài hạ cũng đã bất đắc dĩ, nếu muốn phối chế Dương Đan không có mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, căn bản là không chế được. Cốc chủ đại nhân cho ta 3 tháng thời gian, thật sự là vô cùng khó xử cho ta, cho nên ta không thể không đánh cược một lần. Sư muội, 2 ngày nay ta làm 2 sự kiện, đó là thành công làm cho đơn tông chủ tới tìm gây phiền toái. Đương nhiên, đối với tên phế vật này, ta cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Cho nên, ta lại làm chuyện thứ hai, đó là nhờ tứ đại thần y luyện thành Thiên Dương Đan. Long Tà đắc ý cực kỳ nói, đáng tiếc hôm nay, Thiên Dương Đan hiệu quả cũng không phải cho người tấn chức phong hào đấu thần, mà là cần người, một người vận dụng đấu khí pháp tắc sẽ phong ấn đan điền khí hải của ngươi. Thế nào, hảo sư bội của ta, người nhận thua chưa? Long Tà thật đúng là đủ ta rồi. Thì ra 2 ngày này, hắn một mực hoạt động tại đấu thần cốc, cũng không biết dùng biện pháp gì, cho rằng xúi dục tứ đại thần y dùng Thiên Dương Đan giả để dụ đấu thần cốc chủ. Sau đó lợi dụng nàng cần đấu khí hạt giống của đấu thần cường giả, xúi dục đơn tông chủ. Tên này đúng là lòng dạ thật thâm sâu. Long Tà, người thật ác độc. Đại thế đã mất, đan điền khí hải đấu thần cốc chủ bị đóng lại. Dưới loại tình huống không cách nào sử dụng đấu khí, đó chính là một con đường chết. Sư muội, xem hiện tại, linh bồn đối đãi với ta không tệ, ta sẽ không giết ngươi, chỉ phế bỏ đan điền khí hải của ngươi, đem ngươi nhốt tại Long Môn. Chỉ cần ngươi an tâm sống bình thường, Long Môn sẽ để ngươi sống đến chết già. Lý Dật tiếp lấy. Đấu thần cốc chủ đột nhiên đem dung giới của mình ném về phía của Lý Dật. Giải trừ cấm chế, giải dược trong dung giới, hủy nó đi. Không cách nào sử dụng đấu khí, cũng không cách nào bảo vệ dung giới. Đấu thần cốc chủ hiện tại, ngoại trừ tín nhiệm Lý Dật, cũng không có lựa chọn nào khác. Hủy đi tiếc lắm. Lý Dật cầm lấy dung giới trong tay, một quang nhìn đám đấu thần cường giả, thản nhiên nói, Ta và các ngươi không oán không thù, không cần phải là để các ngươi vĩnh viễn nhốt tại Đấu Thần Cốc. Lại nhìn Long Tà nói tiếp, nhưng ta cùng vị Long Buồn Buôn chủ này có quan hệ không chết không thôi, cho nên các ngươi chỉ cần hợp lực giết chết hắn, giải dược mỗi người một phần. Dùng giới tùy trong tay của ngươi, nhưng chỉ là thất tinh đấu thần, có năng lực bảo vệ được sao? Bảo vệ không được, ta còn không có năng lực hủy diệt nó sao? Hơn 30 tên đấu thần cường giả lúc này khó xử cực kỳ. Long Tà lòng dạ sâu như biển, bọn họ đã lĩnh giáo. Cùng người như vậy hợp tác, trong nội tâm bọn họ thật sự cảm thấy không an tâm. Nhưng Lý Dật thiếu niên cường giả, đồng dạng cũng không đơn giản, cho nên biện pháp tốt nhất là chờ. Cho nên hơn 30 đấu thần cường giả đều ôm ý nghĩ như vậy. Một người cũng không hề động thủ. Hiện tại chuyện tình tiêu hồ trở nên đơn giản. Lý Dật cùng Long Tà, ai có thể xử lý được đối phương, chính thức tìm được giải dược. Nhưng tựa hồ còn có chuyện xấu. Lý Dật nhìn vợ chồng Tứ Đại Thần Y rồi nói, các người đã lựa chọn cùng ta hợp tác thì không nên cùng Long Tà hợp tác nữa. Bất quá ta hiện tại cho các ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần các ngươi giúp ta giết Long Tà, con cái của các ngươi ta cam đoan không mất một cọng lông. Người có đảm bảo được không? Thầy tử Thần Y cất tiếng hỏi. Công chủ đại nhân, người thấy thế nào? Giết Long Tà, ta không so đo các ngươi lấy tiền dường đàn lừa gạt ta, lập tức còn thả con của các ngươi, nếu không chỉ có một con đường chết. Tứ Đại Thần Y, người nghĩ thông suốt, con của các ngươi ở trong Đấu Thần Cốc, chỉ cần giết Lý Dật cùng cốc chủ, chúng ta sẽ cứu con của các ngươi ra. Long Tà, ngươi sai rồi, bọn họ không có tại Đấu Thần Cốc đâu. Tứ Đại Thần Y liền vội vàng hỏi, con của ta, bọn nó đang ở nơi nào? Trong linh giới. Linh giới sao? Không sai, linh hồn kết giới của ta, hiện tại ngoại trừ ta, trên đời này không có người thứ hai có thể mở ra. Tứ Đại Thần Y, nếu ta chết, con của các ngươi vĩnh viễn đứng ở trong linh giới. Long Tà, để mạng lại. Thần Y Thế Tử sốt ruột cứu con, cũng không quản được chuyện nhiều như vậy, quát lên một tiếng, hai đạo đấu khí liền hướng Long Tà oanh kích đến. Thế Tử đã động thủ, Tứ Đại Thần Y lại càng không đương tay, đấu khí oanh ra, thân hình lại hộ vệ tại trước người Thế Tử. Vợ chồng Tứ Đại Thần Y, một đấu thần một đấu thánh, thực lực cũng mạnh. Nhưng đối phó với Long Tà đấu thần đỉnh phong thì còn chưa đủ. Hai người động thủ rồi, Lý Dật cũng không do dự. Tại trước mắt 30 mấy đấu thần cường giả, hắn đã không có đường lui. Chỉ còn đánh bại Long Tà hoặc là chiếm thế thượng phong mới có thể triệt để làm cục diện ổn định. Đối mặt hai đại đấu thần, một đấu thánh cường giả công kích, Long Tà không sợ hãi chút nào, nhưng cũng không phòng ngự, mà là dùng công chế công. Trong nháy mắt đánh ra vài đạo đấu khí, đem công kích tấn công mình đều tàn rã. Long Tà là người khôn khéo, hắn tự nhiên biết rõ lúc này không thể yếu thế nửa phần, chỉ cần lộ ra nửa điểm chiến bại, những đấu thần kia rất có thể tán lập tức và giải tán đi, đem chính mình tru sát triệt để. Long Tà thực lực cũng thật là khủng khiếp, ba người vây công, đúng là không có nửa điểm chiến bại, điều này làm cho Lý Dật cũng âm thầm kinh hãi. Đừng che chở cho ta, giết hắn đi. Thần Y Thế Tử lớn tiếng kêu lên, Long Tà giảo quyệt dị thường. Hắn nhìn ra được Tứ Đại Thần Y cực kỳ để ý vợ con của mình. Đối với Lý Dật cùng Tứ Đại Thần Y công kích chỉ là hóa giải, lại rút ra tình lực đối phó Thế Tử Thần Y. Dùng cách đó hấp dẫn Tứ Đại Thần Y ra tay cứu viện, để từ đó áp lực hắn liền giảm đi nhiều. Đấu cả nửa ngày, song phương cũng bất phân thắng bại. Thế nhưng lúc này tình thế thay đổi vô cùng. Bất luận là Lý Dật hay là Long Tà đều không có dùng ra thực lực cực hạn, cho nên chưa có thể bảo đảm không có biến cố phát sinh. Cho nên mọi người đều cần bảo trì thực lực để ứng phó những việc ngoài ý muốn. Bản thân của Lý Dật lâm vào trong tình trạng giằng co cũng hào phí không ít đấu khí. Điều này cũng không có vượt qua ý liệu của Lý Dật. Nhà đầu kia đã hoàn toàn ở vào trạng thái mơ hồ. Trong mắt của nàng chỉ có đấu thần cốc chủ là cựu nhân giết mẹ của mình. Thấy Lý Dật, vợ chồng Tứ Đại Thần Y cùng Long Tà là khó hòa giải, suốt cuộc kiềm nén không được, nhân cơ hội giết chết cựu nhân. Lý Dật một mực chú ý đến nàng. Thanh Nhi vừa ra tay, phái thiên kiếm Lý Dật liền cũng tiêu xả ra, oanh kích về phía của hai người. Lý Dật, người thật sự muốn bảo vệ ác ma này sao? Thấy Lý Dật can thiệp, Thanh Nhi thần sắc kinh ngạc, nhìn Lý Dật thần sắc thảm thiết đến cực điểm. Thanh Nhi, Long Tà mới là địch nhân lớn nhất, ta phải giết hắn. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể đứng ở trận doanh bất đồng rồi. Thanh Nhi cắn môi, kiên quyết nói. Thanh Nhi, người muốn là địch nhân của ta sao? Lý Dật nói ra, liên hợp cùng với đấu thần cốc chủ đối phó Long Tà là lựa chọn lúc này của hắn. Chỉ cần có thể xử lý Long Tà, thì từ nay về sau lại đối phó đấu thần cốc chủ. Nhưng chuyện này cũng không có nắm chắc. Thành Nhi nhà đầu đơn thuần cũng không minh bạch đạo lý này. Đang tại trước mặt đấu thần cốc chủ, Lý Giật cũng vô pháp hướng nàng giải thích rõ ràng. Chỉ phải cắn răng một cái rồi nói. Vậy thì người cứ việc động thủ, nhưng đây không phải là cách lựa chọn sáng suốt gì. Đan điền khí hải của đấu thần cốc chủ bị đóng lại, không cách nào sử dụng đấu khí. Và lúc này chính là một hồi lực lượng có lực hoàn thủ. Thanh Nhi oán hận nhìn đấu thần cốc chủ, lại chuyển hướng nhìn Lý Giật, cuối cùng cũng không đồng thủ nữa. Lý Giật, người tới đây. Thấy Thanh Nhi dừng tay, đấu thần cốc chủ đột nhiên nhìn Lý Giật, dừng giọng nói. Lúc này chiến cuộc giằng co. Long Tà tuy thực lực kinh người, nhưng không thể xem nhẹ thê tử thần y được. Có hai đại đấu thần, hắn muốn thắng được trận này cũng không phải là đơn giản. Lý Giật nghe được đấu thần cốc chủ gọi, thu kiếm về cổ tay, nhưng lại tế ra phách tuyệt trấn tiên cung. Đấu khí tiễn vũ xích xích phá không lao ra, mà thân hình đến bên người đấu thần cốc chủ. Cốc chủ có chuyện gì phân phó đây? Lý Giật người có nghĩ đánh bại được Long Tà không? Đại tỷ, người không phải nói nhảm chứ? Lý Giật giờ khóc giờ cười nói. Đấu thần cốc chủ trên mặt hiện ra một vẻ kiên quyết, nói tiếp. Tốt lắm, ta truyền cho ngươi một chiêu đấu kỹ chuyên môn đối phó với Long Tà. Chiêu đấu kỹ này tuy phẩm giai không cao, chỉ là bạch hổ trung giai, nhưng đối phó Long Tà là đủ rồi. Nói xong, nàng lấy ra một khối ngọc bài, đem tin tức rót vào đưa cho Lý Giật. Lý Giật không ngừng bắn ra đấu khí tiễn vũ, lại bất thời cơ mà bóp nát ngọc bài. Ngọc bài hóa thành một đạo bích quang chui vào mi tâm, tin tức dũng mãnh vào trong óc. Tầm pháp bạch hổ trùng dài đấu kỹ niết bàn long châu liền khắc vào trong óc của Lý Giật. Đem tầm pháp này nhớ kỹ, lại từng mô phỏng mấy lần phương pháp vận hành đấu khí, chừng bơi thành nắm chắc, Lý Giật lúc này mới thu cùng lại. Long Tà, đếm thử niết bàn long châu đi. Niết bàn long châu bốn chữ làm cho trên mặt Long Tà run rẩy, hiển nhiên là cảm thấy sợ hãi. Cái cảm giác sợ hãi này, Long Tà cũng phải liều mạng kết xuất một đạo đấu khí lá chắn cực hạn. Mặc cho vợ chồng tứ đại thần y oanh kích, hắn cũng không trả lại. Màu đen đấu khí lượn lờ ở bên cạnh hắn, bắt đầu phi tốc xoay tròn, đem thân hình Long Tà triệt để bao phủ trong đó. Cũng cùng lúc này, niết bàn Long Châu của Lý Giật cũng bắt đầu xúc thế. Lý Giật xúc thế, trong không gian quyền vốn dư thừa thiên địa linh khí, hỏa thuộc tính, điên cuồng hướng quanh thân hắn vọt tới. Dù sao cũng là mới học, Lý Giật đối với chiều đấu kỹ này khống chế không đủ tinh thuần, làm cho cỗ hỏa diễm có chút khoa trương. Xung quanh, tại quanh thân Lý Giật, hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, mà trong không gian xuất hiện nhiệt lượng vô tận. Bởi vì Lý Giật điên cuồng rút ra nhiệt độ không khí, rất nhanh giảm xuống. Từ hồ tất cả nhiệt độ đều tụ tập đến quanh thân của Lý Giật. Những màu đỏ nham thạch cũng bởi vì nhiệt độ kịch liệt giảm xuống hiện ra thành sắc. Bạch hổ trùng dài, niết bàn long châu. Tiếp theo, Lý Giật quát khẽ, vợ chồng tứ đại thần y thức thời tách ra, sau đó bao phủ tại một đoàn hòa cầu hướng Long Tà bắn tới. Một chiêu này cùng hai ngày trước đấu thần cốc chủ dùng đó đối phó Long Tà cũng giống y như nhau. Nhưng khác nhau duy nhất chính là Long Tà dù sao đối với tại niết bàn Long Châu có nhận thức. Hắn biết rõ cái chiêu bạch hổ trùng dài đấu kỹ này là sát chiêu lợi hại nhất. Oanh một tiếng, hòa cầu hung hăng nện ở trên lá chắn trước người Long Tà bố kết, nổ lên tung trời. Trong tiếng nổ, một đoạn không khí màu đen bị xé nứt thành vô số mảnh nhỏ, được Long Tà liều chết duy trì mới miễn cưỡng không bị tán đi. Sau đó, Lý Giật bắn ngược lại mấy mét. Hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, một đoàn hỏa cầu nho nhỏ lại hiện ra. Lý Giật hiện tại mới hiểu được chỗ tinh diệu của chiêu bài khổ trùng dài đấu kỹ này. Luồng thứ nhất đánh sâu vào tuy cường hãn, nhưng kỳ thật chỉ bước đệm cho sát chiêu. Sau khi đợt công kích thứ nhất, đối thủ tự bố kết phòng ngự cường thế nhất, điều này kỳ thật đã bị mắc lừa. Bởi vì đợt công kích thứ nhất, Niết bàn Long Châu căn bản không phải mục đích sát thương địch nhân, mà là hấp thụ năng lượng. Va chạm ngắn ngủi, hai đại đấu thần cường giả ký tức ẩn chứa năng lượng cũng bị hấp thu vào đoàn hỏa cầu nho nhỏ trong lòng bàn tay của Lý Giật. Cái này sau đó chính thức là đòn sát thủ của Long Châu. Long Tà, người thua rồi. Lý Giật cũng là không khỏi đắc ý. Rất hiển nhiên, phòng ngự Long Tà có 100.000 chỗ hở, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được Long Châu oanh kích. Long Tà cũng minh bạch điểm này. Hắn xác thực là sắp thất bại, thua ở tuyệt học sư môn. Trên mặt trò tàn, dù cho là biết rõ không cách nào chống đỡ một chiêu niết bàn Long Châu, Long Tà vẫn đem đấu khí thúc giục. Đấu khí màu đen vô tận lượn lờ ra, cố gắng tu bổ chỗ sơ hở kia. Kỳ thật, Cái này đã không có quan trọng. Cho dù một kích này, Lý Giật cách giết không được hắn. Nhưng bị thua có kết cục gì, Long Tả Không Minh tuyệt định, tự nhiên rõ ràng nhất. Lý Giật đương nhiên cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Tài quyết vừa động, đoàn hỏa cầu nho nhỏ trong lòng bàn tay như là nhận lấy triệu hoán nào đó, nhanh như thiểm điện oanh kích đến Long Tả. Tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Hai bạch hổ đấu kỹ trung dài oanh tại lá chắn Long Tả bố kết. Trong nháy mắt, đem tầng lá chắn này đánh cho nát bấy, sau đó dự uy đều công kích trên thân thể Long Tả. Long Tả đấu kỹ năng lượng hộ thể bị oanh thành từng mảnh nhỏ. Hộ thể đấu khí cuối cùng bảo vệ một kích, hắn bay ra ngoài, nện xuống thạch bích, sau đó té trên mặt đất. Quần áo Long Tả đều rách nát, dầu tóc đều tán loạn, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, khiến cho hắn trở nên chật vật vô cùng. Rõ ràng là không có hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, thực lực Long Tả cũng vượt qua ý liệu của Lý Giật cùng đấu thần cốc chủ. Nhưng hiển nhiên, hắn đã bị trọng thương, cũng không có khả năng đối kháng với Lý Giật nữa. Ba mươi mấy đấu thần lúc này lập tức phát ra thanh âm ủng hộ, một bộ kích động thay Lý Giật xử lý Long Tả. Thế vậy Lý Giật quyết định cho bọn họ cơ hội này, nói ngay. Các người giết hắn rồi, mỗi người một hạt giải dược, tuyệt đối không nuốt lời. Dù cho Lý Giật không làm bất luận cái cam đoan gì, thì 32 đấu thần cường giả tuyệt đối không buông tha cơ hội thật tốt trước mắt. Lập tức liền có hai đấu thần cường giả thần hình nhoáng lên hướng Long Tả phóng tới, muốn đoạt công đầu. Long Tả trọng thương cũng không có thời gian điều trị, đem tụ huyết bức ra, miễn cưỡng vận chuyển đấu khí. Hai đạo hắc vụ hướng hai tên đấu thần oanh kích. Hai đấu thần cường giả sơ suất quá, bọn họ không ngờ rằng Long Tả còn có lực công kích. Bọn họ cơ hồ không có bất kỳ phòng bị. Đầu kim màu đen oanh kích đến, vội vàng bố kết ra lá chắn, lập tức đem cái lá chắn này đánh cho nát bấy. Mặt thể hải đấu thần cường giả bắn trở lại, Lý Giật quát, cùng tiến lên giết Long Tả. Tất cả mọi người có thể tìm được giải dược. Còn lại 30 danh đấu thần cường giả cũng không tiếp tục chần chừ. 30 đạo đấu khí cùng một thời gian đánh ra. Tuy những người này không dùng tất cả thực lực của mình, nhưng dù sao cũng là 30 đấu thần cường giả. Một kích hợp lực, đừng nói là Long Tả đấu thần tu vi, coi như là tấn thăng đến phong hào đấu thần cảnh giới, chỉ sợ cũng không có khả năng đơn giản chống lại. Tình cảnh này đối với Lý Giật cùng đấu thần cốc chủ mà nói là rất vui mừng. 30 đạo thuộc tính đấu khí bất đồng đánh ra, giống như trong không gian tràn ra một đóa tử vong lửa khói, hướng Long Tả oanh kích đến. Nhưng đêm này có vô số điều ngoài ý muốn. Nhưng điều ngoài ý muốn không có bất kỳ người nào, kể cả Long Tả cũng không nghĩ tới. Dưới loại tình huống này còn có thể tồn tại điều ngoài ý muốn như vậy. 30 đạo đấu khí đánh ra, nhưng không có đánh tại trên người Long Tả, mà giống như đụng phải bức tường. Sau đó có một màn quỷ dị hiện ra. 30 đạo đấu khí đụng phải bức tường bỗng nhiên phản chấn quay trở về, hướng 30 đấu thần cường giả bật lại. Không thể tưởng tượng được, tuyệt đối không có khả năng. Coi như là Long Tả dùng không có bị thương cũng không thể làm được. Huống chi là hắn đang bị trọng thương như vậy. Mà quỷ dị xuất hiện một đạo lá chắn cũng bại lộ ẩn thân cường giả. Tự hồ ý thức được ẩn thân đấu kỹ của mình không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau khi giải trừ trạng thái ẩn thân, một hài tử mười mấy tuổi hiện ra tại trước mặt mọi người. Tỷ tỷ, tỷ phu, địa phương náo nhiệt như vậy cũng không dẫn ta đến chơi sao? Rõ ràng lại là tiểu mao đầu Thanh Vũ. Liên giật cảm giác gặp trở ngại. Đêm này hết thảy ngoài ý muốn. Tiểu mao đầu Thanh Vũ là đệ đệ của Thanh Nhi. Rõ ràng dùng ẩn thần đấu kỹ mà đến đây. Cái còn mẹ nó chứ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Thành Vũ sao? Thành Nhi lên tiếng kinh hô, vô ý thức đi tới. Nhưng Lý Giật hành động nhanh hơn, chắn trước mặt của nàng, trầm giọng nói. Thành Nhi có vẻ cổ quái, không đến tới gần hắn. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Thành Nhi không tin Lý Giật. Lý Giật cũng không giải thích thêm, ngăn trở Thanh Nhi, xoay người nhìn Thành Vũ nói. Tiểu bao đầu, ngươi che giấu thật là sâu. Lý Giật ca ca. Hào tí phúc của ta, bản thân thông minh tuyệt đỉnh, đúng là vẫn còn bị ta lừa. Người nhận định rất buồn bực chứ. Tiểu bao đầu Thanh Vũ lúc này khí chất đã hoàn toàn không giống như hải tử choi choi. Tuy hình tượng của hắn vẫn như thế, nhưng ngữ khí của hắn biểu lộ ra lại hoàn toàn giống như là cường giả đã trưởng thành. Liên giật xác thực rất buồn bực tức cực điểm. Hắn bị người ta đùa bỡn, hơn nữa là tên giống hệt như Thanh Vũ, chỉ sợ cũng không có hảo ý gì. Tiểu bao đầu, rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra? Người từ lúc nào tu luyện đấu khí vậy? Tỷ tỷ, vì báo đại thù cho cha mẹ, ta đừng nhìn muốn tu luyện đấu khí. Thành gì cũng quá đơn thuần, căn bản không có chú ý tới Thanh Vũ có vẻ mặt mỉa mai, ngược lại nghiêm túc hỏi. Người sớm biết cha mẹ đã vẫn lạc sao? Nữ nhân vẫn là nữ nhân. Lý Giật chỉ có thể ở trong nội tâm cười khổ. Cho dù Thanh Vũ sớm biết cha mẹ đã vẫn lạc, nếu hắn thật là Thanh Vũ, mới bao nhiêu tuổi đây? Huống chi lại không có người chỉ đạo, làm sao có thể tu luyện thành cảnh giới kinh khủng như vậy? Không có, ta cũng đã vừa mới biết thôi. Thanh Vũ rất muốn mê hoặc Thanh Nhi, tiếp tục biện chuyện nói. Ta vừa mới tu luyện đấu khí thôi. Thanh Vũ, người... Thanh Nhi lúc này cũng nhìn ra Thanh Vũ nói lung tung, nhưng nhất thời lại nghẹn lời, không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn không phải là Thanh Vũ. Hiện tại hồi tưởng lại, nếu như đứa bé trước mắt này không phải là Thanh Vũ, hắn há lại hiểu được chuyện nam nữ. Nói ra câu làm Thanh Nhi đỏ mặt, tim đập nhanh. Thật sự là sự sốt quá. Rõ ràng không có nửa điểm nghi ngờ Thanh Vũ bị giả mạo. Không sai, Thanh Vũ cái đứa bé kia từ lúc 3 tháng trước cũng đã cùng cha mẹ hắn đi đoàn tụ rồi. Tên này đắc ý cười nói, hảo tỷ phu của ta, coi như người thông minh, người đã là người thông minh thì nên biết nên làm như thế nào đi. Người rốt cuộc là ai? Tên này biến sắc trầm giọng nói, Tu La Môn, Tu La Thăng Thiên. Tu La Môn ư, cường giả ở đây ngoại trừ Lý Giật, Đấu Tần Cốc Chủ cùng Long Tà, biết rõ cái ẩn tông này thì tất cả tựa hồ cũng không biết. Hơn 30 tên đấu thần nhìn nhau, cũng nhìn không được bắt đầu nghe Tu La Môn nói. Tu La Môn cường giả, người chừng nào thì xâm nhập Đấu Thần Cốc. Linh Thiền, người có năng lực thật lớn, chỉ cần tại thần chi lĩnh vực làm ra Đấu Thần Cốc thành thế hiển hách. Đáng tiếc người thông minh quá mức, Đấu Thần Cốc động tĩnh quá lớn mới đưa tới Tu La Môn chủ chú ý. Bởi vậy, phái ta tới điều tra. Người đã làm gì Thanh Vũ rồi? Thanh Nhi hoảng sợ, trên mặt biểu lộ gần như tuyệt vọng. Hắn đã chết. Tu La Thăng Thiên không có hứng thú nhìn Thanh Nhi rong dài, tiếp tục hướng Đấu Thần Cốc chủ Linh Thiền mà nói. Thức thời, theo ta đi gặp Tu La Môn chủ. Lão nhân già có lẽ xem ngươi là truyền nhân linh vốn cuối cùng mà cho ngươi một con đường sống. Tại Đấu Thần Cốc, đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Sau khi nghe được tin tức Thành Vũ đã chết, Thành Nhi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cái nhà đầu này đơn thuần lắm, vừa mới tìm được tin tức cha mẹ, ngã xuống làm thần trí nàng mê loạn. Hiện tại đệ đệ duy nhất cũng không còn. Loại đả kích này nàng đã không có khả năng thừa nhận thêm nữa.